Đế Tiên rốt cục bỏ hai tay sau lưng ra, tay trái đưa ra ngoài. Bàn tay ngăn cản về hướng quả đấm của Hoắc Vũ Hạo. Đó cũng không phải vì thực lực của hắn không đủ dùng để thừa nhận thân thể đó, mà là tôn trọng một quyền này. Trong lúc va chạm này, không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Hai tay của Đế Thiên trắng nõn như ngọc, trực tiếp bắt vào nắm đấm màu vàng óng của Hoắc Vũ Hạo. Liền sau đó một khắc, Đế Thiên sắc mặt đại biến, buông lòng bàn tay của mình ra. Rõ ràng cứ như vậy tiến quân thần tốc, trực tiếp rồi đánh về phía bộ ngực của hắn. Kim quang kiềm chế, phảng phất có một cái bàn tay nhỏ vô hình chụp vào thân thể Đế Thiên, để lại cho hắn một quyền thật là cứng. Sắc mặt đại biến, hơi lắc người, một vòng hào quang màu sậm ở trên người lóe lên rồi biến mất. Xung quanh không gian nghiền nát, hắn cũng hóa thành một đạo vàng lợt lưu quang, rất nhanh tránh ra xa, khiến cho Hoắc Vũ Hạo một quyền này đánh vào không trung. Nếu như có người hoặc là hồn thú chứng kiến một màn vừa rồi, nhất định sẽ giật mình. Đế Tiên là ai chứ? Là cường đại nhất hồn thú toàn bộ đại lục, trong tình đấu đại xâm lâm, vậy mà lại bị một gã hồn thánh bức bách không thể né tránh. Tay trái tại trong hư không nhấn một cái, một cỗ hồn lực kinh khủng chấn động lập tức xuất hiện giữa không trung. Long chảo cực lớn màu đen trống rỗng xuất hiện, liền tóm lấy Vũ Hạo. Sau đó một khắc sau, thay đổi toàn bộ hồn lực, ngạnh sinh sinh đưa hắn theo tưởng niệm bắt ra. Cảm thụ được thân thể to lớn chung quanh đè ép lực, Vũ Hạo hoàn toàn thanh tỉnh nhìn thần thú phía xa. Lúc này Đế Thiên tựa hồ có chút thất thần, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, mà ở hai tròng mắt hắn rõ ràng toát ra một vẻ ôn nhu. Hắn liền khôi phục bình thường, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo có chút bất thiện. Hảo tiểu tử, tinh thần lực của ngươi vậy mà so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Vũ Hạo lúc này có chút ngẩn người, không biết vì cái gì mà Đế Thiên lại nhận xét như vậy. Đế Thiên nói, người tự mình tu luyện như vậy thật là quá tốt, hai ngày sau ta gặp lại ngươi. Nói xong câu đó, thân thể hắn trực tiếp trở nên hư vô, lặng yên biến mất trong không khí. Sợ rồi đấy. Nhìn Đế Thiên biến mất, Vũ Hạo đứng ở đó không nhúc nhích, rơi vào trong trầm tư. Tại phương diện hồn lực, mình và thần thú so sánh, chỉ sợ là con sâu cái kiến. Thế nhưng mà tại phương diện tinh thần, chênh lệch tưởng như khổng lồ như vậy mà lại có thể tăng lên tới cực hạn. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo khóe miệng không khỏi hiện thêm một tia mỉm cười thản nhiên. Tưởng niệm lúc hắn cùng với Đông Nhi đắm chìm trong cảm xúc đó, tư quyền uy lực nguyên nhân lớn nhất lúc trước có thể bằng vào phần tưởng niệm này, chi lực đánh tan hai gã hồn đấu la cấp bậc tà hồn sư. Hai ngày thời gian, Hoắc Vũ Hạo chìm trong tu luyện. Đây chỉ là một phần thời gian ngắn ngủi, nhưng trong hai ngày thời gian này, Vũ Hạo lại có trợ giúp tương đương không nhỏ. Hiện tại, hắn đã dần dần tìm tới chính con đường kia. Đế Thiên trong hai ngày này cũng không có xuất hiện nữa. Không biết có phải là vì cảm xúc khi trước chiến đấu với hắn mang lại hay không? Đế Thiên, một tiếng cung kính vang lên, cũng đem tại trong suy tư Hoắc Vũ Hạo bừng tỉnh, ngẩng đầu. Hắn phát hiện Phỉ Thúy Tiên Nga Bích Cơ đang trước người mình cách đó không xa. Nàng đến đây từ lúc nào, mình không hề phát giác. Bích Cơ đối với Vũ Hạo vẫn là tương đối hữu thiện, hướng hắn khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng lên, hướng nàng hoàn lễ. Thân ảnh màu đen theo sinh mệnh chi thủy trung tâm phiêu đãng tới. Đế Thiên trang phục tựa hồ cho tới bây giờ liền không có sự thay đổi. Đều chuẩn bị xong rồi chứ? Hắn nhàn nhạt vấn đạo. Bích Cơ nhẹ gật đầu. Người bên sự đại khác cũng đã tới. Được, đi thôi. Đế Thiên buông tay lên. Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được không gian chung quanh tối sầm lại. Chờ cảm giác của hắn lần nữa khôi phục thì thân ảnh kia cũng đã ở trên không trung rồi. Dám can đảm ở trong tinh đấu đại xâm lâm phi hành hồn thú, chỉ sợ cũng chỉ có đại hung thú mấy vị này mới dám như vậy. Lúc này dưới chân thần thú Đế Thiên có một mảng lớn mây mù màu đen. Hắn cùng Bích Cơ còn có Vũ Hạo liền đứng tại đám mây đen này phía trên, như chậm thực nhanh đến hướng phía ven rừng rậm bay đi. Đối với Bích Cơ khắc chế không được, Hoắc Vũ Hạo trong lòng có chút lo lắng. Hắn hiểu được cái khắc chế này không có ý tứ. Tình đấu đại xâm lâm tú triều mới vừa cùng sự đại các học viện trải qua một trận đại chiến, song phương đều là tổn thất không nhỏ. Hồn thú tổn thất thực tế cực lớn, song phương đã có khắc sâu kiều hận. Sự lai các học viện đưa người đến tình đấu đại xâm lâm bên này, phía hồn thú vạn nhất các chế mà không kìm được xúc động khởi xướng tiến công cũng rất là có thể xảy ra. Đế Thiên tốc độ phi hành quá nhanh, ít nhất đã vượt qua Hoắc Vũ Hạo. Ngay tại trong thời điểm hắn suy nghĩ, mây đen đã bắt đầu bay xuống, tiếng quát mắng hồn thú gầm gừ lập tức ở bên tai liên tiếp vang lên. Mây đen rơi xuống đất, sắc mặt Đế Thiên lạnh như băng xuất hiện ở phía trước đàn hồn thú. Hắn xoay người đối mặt hùng quân vạn yêu vương cùng xích vương cầm đầu đàn thú. Nơi này là bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, chỉ có mấy ngàn con hồn thú ở chỗ này, trong đó cơ hồ tập trung tất cả 10 vạn năm đã ngoài tu vi tồn tại, ít nhất cũng đều là vạn năm hồn thú. Những hồn thú này tuyệt đại đa số đều tham gia trận đại chiến trước kia. Cũng nghe nói trận chiến tranh thảm họa đó đã mang cho chúng sát thương. Cơ hồ trong mắt mỗi một con hồn thú đều tràn đầy kiêu hận. Sự lấy các học viện hải thần các, tất cả các trưởng lão, toàn bộ đều đến đông đủ. Trừ bọn họ ra, phương diện bản thể tông, lấy tông chủ độc bất tử, dưới sự dẫn dắt đó, tất cả hôm nay đều tới đây viện trợ các hồn sư. Hơn nữa, ba đại đế quốc đến đây viện trợ thất hoàn. Tổng số có đến vài trăm. Hơn nữa, luận thân thể, năng lực chiến đấu, vẫn còn phía hồn thú nữa. Dưới tình huống như vậy, song phương mà khởi xướng chiến tranh, ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Chứng kiến đó, Huyền lão thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, các bô lão bên người hải thần các cũng đã tới không ít người. Bối bối, Hóa Thế Đầu, Từ Tâm Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, tất cả đều đã đến. Từ lần đó ra, còn có Địa Long Môn, Môn Chủ, Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, cùng Diệp Cốt Y. Ngược lại, đều không tới. Chứng kiến Vũ Hạo, tâm tình mọi người đều có chút kích động. Đế Thiên, cái này chính là sự đãi khách cùng các ngươi sao? Thanh âm Huyền lão xa xa truyền đến, mỗi một con hồn thú đều có thể nghe được. Đế Thiên quay người lại, mặt đối với nhân loại. Ít nhất cho đến bây giờ, các ngươi vẫn không phải là khách của tinh đấu, mà là địch nhân. Huyền lão ánh mắt ngưng tụ. Như vậy nói, lần này là ngươi không có thành ý. Đế Thiên lãnh đạm nói, thành ý thì phải xem các ngươi thí nghiệm có thành công hay không đã. Nếu như không thành công thì thành ý sao được chứ? Huyền lão lạnh lùng. Đế Thiên, đừng tưởng rằng chúng ta sợ sự đại khắc thành các ngươi. Trước mắt đã tập kết 10 vạn đại quân. Nếu như các ngươi muốn chiến tranh, chúng ta sẽ chiều theo. Hợp với hắn cùng với hai người độc bất tử chi lực, cho dù không chiến thắng được Đế Thiên, ít nhất có thể ngăn cản hắn 3 ngày. Viện quân sự đại khắc thành số lượng cũng đã đến đầy đủ. Quả thật, cùng tinh đấu đại xâm lâm chiến tranh là có cơ sở. Đế Thiên tiền bối, Huyền lão có thể hay không bình tĩnh một chút? Đối với song vương chúng ta, hãy tiến hành đàm phán trước đã. Như vậy mới có lợi, sau đó thì để cho ta tiến hành đi thí nghiệm. Vũ Hạo đi tới bên người Đế Thiên, cao giọng. Có những lời này, Huyền lão sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần. Hồn thú bên này tuy tổn thất nặng nề, nhưng sự đấy các học viện cũng không phải là không. Cho dù tổn thất so với hồn thú là ít hơn, nhưng cũng là vạn năm. Sự đấy các học viện có thảm trọng nhất. Nhất nhân viên tổn thất là tử vong, nhân số đã qua 1000 người. Đế Thiên quay đầu nhìn Vũ Hạo, gật đầu, hướng Bích Cơ vất tay. Bích Cơ trong miệng phát ra một tiếng hét to lớn. Lập tức hồn thú bên này, rất nhiều cường thế phi hồn thú nhường ra một đường cho đội hồn thú chậm rãi tì giảm. Những hồn thú này bộ dạng nhìn có vẻ già yếu, đi tuốt ở đằng trước, đều là những người có dấu vết bị thương nặng, trong đó một ít còn là tại Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tộc nhân tiếp tục trị liệu. Một ít nhìn về phía trên không tình đánh hái, hồn lực chấn động thập phần hơi yếu. Sinh mệnh tất cả có vẻ như đều đã sắp đến lúc cuối cùng rồi. Nhân loại bên kia, Huyền lão cũng làm ra ý bảo đám người đó tách ra, và những người đó cũng tình nguyện đi ra. Làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là trong những người tình nguyện này, đáng tiếc lại không có mọi người của đường môn xuất hiện. Nam Nam cùng Tiêu Tiêu tuy đều đã tới cấp 60 không lâu, nhưng lúc trước đã thuộc về mình 6 hồn hoàn, thì tức là không có đạt tới bình cảnh. Nam Tu Tu ngược lại là tiếp cận, nhưng lại còn kém một bước. Bất quá, muốn nói người quen cũng không phải là không có tại người tình nguyện ở bên trong. Vậy mà thấy được một vị hắn hết sức quen thuộc, đó là Đới Hoa Bân. Đới Hoa Bân hồn lực đã cấp 60 ư? Mà còn không có kèm theo hồn hoàn sao? Không chỉ có Đới Hoa Bân, còn có Ninh Thiên và Vu Phong. Lúc này, Ninh Thiên đã hoàn toàn là trang phục nam tính. Hòa Vu Phong tay nắm vù gió y nguyên như trước, nhưng trên mặt, vẻ mặt lại toát ra trước đây nhu hòa hơn rất nhiều. Trừ 3 người bọn họ, còn có một ít đệ tử của học viện sự đại khắc. Hoa Vũ Hạo đối với bọn họ cũng rất là quen thuộc, nhưng mà cơ hồ có thể đoán được trong những người này, chỉ sợ không ít người đều có thể theo Nhật Thăng Thành. Hoặc Vũ Hạo đối với bọn họ cũng rất là quen thuộc, cơ hồ đoán được những người này đều là do mình cứu được từ Nhật Thăng Thành. Hồn thú cùng hồn sư phân biệt đi theo đối phương đi xa, đi vào trước trận bồn phương. Hoặc Vũ Hạo xoay người, nhìn về phía Đế Thiên, sắc mặt thản nhiên. Đế Thiên tiền bối, xin ngài tại trên người của ta thiết hạ cấm chế đi. Ta không muốn ảnh hưởng tới vận chuyển hồn lực cùng tinh thần lực hạ độc. Ta không muốn xảy ra vấn đề gì. Đế Thiên ngẩn người, nhưng lại lập tức hiểu ý Hoắc Vũ Hạo, lạnh nhạt. Không cần, người đi đi. Không hổ là thần thú, hắn không sợ mình thừa cơ chạy trốn sao? Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đế Thiên, Vũ Hạo không khỏi tán phục. Vũ Hạo chỉ là hướng Đế Thiên không người thi lễ, sau đó xoay người, nhanh hướng với song phương trung ương địa phương đi đến. Hùng Quân nhíu mày. Đế Thiên, tiểu tử này trơn trượt vô cùng. Im miệng! Thanh âm của Đế Thiên bình tĩnh, mang theo vẻ uy nghiêm. Hùng Quân miệng không nói gì, trong mắt tức giận, nhưng không dám phản bác. Vũ Hạo đi thẳng đến vị trí trung tâm song phương, sau đó nói: Xin mời song phương riêng mình phái ra một người đại biểu. Hồn thú bên này, nhất thời một hồn thú bị đưa đến trước mặt Vũ Hạo. Tình huống của hồn thú này thật sự là quá tệ. Đây là một con hồn thú loại hổ, xem hình thế ít nhất cũng là vạn năm cấp bậc tồn tại. Nhưng nó đã có nửa người đều mất đi. Không phải là vị Tuyết Thiên Nga đã dùng trị liệu hồn kỹ giúp nó sông mạnh. Chỉ sợ nhân loại bên này 100 người tình nguyện hai mặt nhìn nhau, so với hồn thú, bọn họ liền lộ ra vẻ thấp thỏm hơn nhiều. Đầu tiên mà được người này ngưng tụ hồn linh, ai cũng biết có thể bị nguy hiểm. Khoảng cách hồn thú gần đây, vạn nhất hồn thú phát động tiến công, chắc chắn là đứng mũi chịu sào. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Ta tới! Một người từ trong đám đó sải bước đi ra, nhảy vọt lên, đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Chứng kiến người này, Vũ Hạo trong mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Bởi vì người tới không phải ai khác, mà đúng là ca ca cùng cha khác mẹ của hắn, đồng thời cũng là cừu nhân của hắn, Đới Hoa Bần. Cho dù mẫu thân của Đới Hoa Bần mới thực sự là đầu sỏ gây nên mối thù đó, nhưng hắn vẫn là con của bà ta. Nhiều năm qua, hắn đối với mối thù này là áp lực ở trong nội tâm, có thể theo thực lực không ngừng tăng lên. Kiều hận dần dần đã đến thẳng lần trước tại Kiền Khôn Vấn Tỉnh Cốc. Ở trong Kiền Khôn Vấn Tỉnh Cốc, Hoắc Vũ Hạo cùng Đế Hoa Bân đã cộng đồng cùng nhau cứu phụ thân, cuối cùng cứu Bạch Hổ Đấu La mang về. Đế Hoa Bân bị trô lộ, vậy mà không tiếc tự hủy hoại dung nhan, đã làm cho Vũ Hạo đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm. Kiều hận từ đầu đến cuối, liệu có được giải trừ không chứ? Nhìn Đôi Hoa Bân, Vũ Hạo có chút tâm tình bộc phát. Với hắn mà nói, trước mắt, căn bản nếu là báo thù là một cơ hội tốt. Chỉ là hắn có nguyện ý không? Hoàn toàn có thể tại dung hợp hồn linh của Đôi Hoa Bần tại thời điểm đó mà xuất hiện sự cố, do đó có thể chấm dứt tính mạng của hắn. Nhưng là ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Vũ Hạo thì lập tức bị buông thả. Một ngày nào đó mình muốn dùng bốn thân phận để trở về phụ công tước, muốn đường đường chính chính đi báo thù. Không thể âm thầm ra tay, không để mẫu thân của mình phải hổ thẹn. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo nội tâm hướng Đế Hoa Bần nhẹ gật đầu. Đế Hoa Bần nhìn sắc mặt của hắn, ngược lại là so với trước kia thấy tốt hơn nhiều. Lần trước ngươi đã cứu phụ thân ta, ta chưa kịp cảm ơn ngươi. Có lẽ ta đã nợ ngươi phần nhân tình này. Ngươi không hề là địch nhân của ta. Vẫn nói, hắn chỉ vào vị trí trái tim mình. Nghe những lời này, Vũ Hạo tâm thần có chút chấn động, gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút. Ngươi muốn hoàn toàn thành tâm thành ý cùng hồn thú dung hợp ư? Như vậy mới có thể hoàn thành hồn linh, không thể có bất kỳ kháng cự nào, nếu không sẽ thất bại đó. Khi ta muốn thi triển là một loại bình đẳng khế ước, nếu như dung hợp thành công thì nó đem là hồn hoàn của ngươi. Hồn linh tin tưởng ngươi cũng biết, ta không nói nhiều nữa. Được, đến đi. Đỗ Hoa Bình ở nơi đó toàn thân buông lỏng, vũ hồn phóng thích nồng đậm hắc bạch song sắc bắt đầu theo trong cơ thể toát ra, dáng người cũng bắt đầu phát ra khôi vĩ. Vũ Hạo chuyển hướng tới chỉ hồn thú. Ta biết các người có thể nghe ta nói và hiểu, đối với người cũng như vậy, nếu muốn tiếp tục sống, kéo dài tính mạng của mình thì phải hoàn thành lần thí nghiệm này, có hiểu chưa? Cái con hồn thú loại hổ kia nhìn Hoắc Vũ Hạo chậm rãi gật đầu. Hoắc Vũ Hạo thở sâu. Các người hoàn toàn đồng thời buông lỏng, không cần có bất luận cái gì kháng cự cả. Ta sẽ dẫn đạo các người để hoàn thành nghi thức dung hợp. Vừa nói, hắn phóng xuất ra con mắt linh hoạt vũ hồn. Con mắt linh hoạt trải qua cùng Vương Tu Nhi dung hợp, sau đó biến thành một loại tồn tại khác, Tu La Chi Đồng. Hoa hồng màu vàng cực lớn bắt đầu xuất hiện ở mắt Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Màu trắng, màu tím, màu đen, hoa hồng màu vàng, màu đỏ. Tất cả bảy cái hồn hoàn xuất hiện từ từ, kéo lên. Nhìn trên người của hắn bảy cái hồn hoàn, trong mắt Đưu Hợp Bần không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Trong nội tâm thầm than, xem ra mình vĩnh viễn là không đuổi kịp hắn. Hắn đã là hồn thánh rồi, hơn nữa còn có được 10 vạn năm hồn hoàn hồn thánh. Đối với Hoắc Vũ Hạo, phần lớn cảm thấy kích thích. Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt kim quang chạm nhìn, đưa ánh mắt về phía loại hồn thú hổ này, tinh thần lực chậm rãi dò xét tới. Hắn tại đây ngưng tụ tự thân linh hồn lạc ấn cùng tinh thần lực, sau đó điều chỉnh huyết mạch bản nguyên, làm khế hẹn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó hướng Đối Hoa Bân tiến hành dẫn đạo. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Cái loại hồn thú con hổ kia ảm đạm không ánh sáng, một mắt đột nhiên hung quang đại phóng, thân thể tán khuyết, vậy mà cường hành nhảy lên, miệng rộng mở ra, lao thẳng đến phía Hoắc Vũ Hạo cắn tới. Đồng thời trên người sáng lên ánh sáng màu đỏ chói mắt. Muốn tự bạo ư? Một cái thân thể vạn năm hồn thú tự bạo, uy lực có thể gần hơn Hoắc Vũ Hạo trong gắng tức. Xem bộ dạng nó như vậy, ý đồ rất rõ ràng. Ý nó là tự bạo cùng với hắn đồng quy vô tận. Đáng tiếc, nó đối mặt chính là Tu La Chi Đồng. Đem khí huyết trong cơ thể nó đột nhiên bắt đầu khởi động. Ở thời điểm đó, Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện ra bảy cái hồn hoàn trên người bỗng nhiên hoán đổi thành 5, 4. Hai cái hồn hoàn lóe sáng, hào quang vàng óng chói mắt sáng lên ở tay phải Vũ Hạo, cơ hồ thiểm điện đánh ra. Loại hồn thú loại hồn này nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem nó từ không trung nhấn xuống. Hồn thú trên người phóng thích ra ánh sáng màu đỏ, thoáng một cái liền dập tắt. Cái loại hồn thú loại hổ này càng giống là trực tiếp rơi trên mặt đất, biến thành kiểu tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Tuyết đế tam tuyệt, đế trưởng đại hàn không tuyết. Cùng số lượng hồn lực tiêu hao lớn chưa kịp, hơn nữa muốn hoàn toàn tập trung tâm thần mới có thể thi triển bất đồng đại hàn. Lúc này nhìn về phía trên không trung, giống như vân lưu thủy, không có nửa phần cản trở. Hỗn đản, người dám mượn cơ hội giết tộc nhân của ta! Tiếng gầm gừ phẫn nộ trong miệng hùng quân phát ra. Thân thể của hắn lập tức biến hóa lớn, muốn lao đến. Đúng lúc này, thanh âm vô cùng uy nghiêm, nương theo hồn lực khủng bố chấn động, bỗng nhiên theo thần thú phát nổ trên người. Ta xem, ai dám động đến. Đồng thời, thân thể đế thiên trên không trung đã đến trước mặt hùng quân. Hai con người hoàn toàn biến thành kim sắc, tay phải nâng lên, ngọn lửa màu tím thiêu đốt, tóm lấy hùng quân đang hướng phía Hoắc Vũ Hạo chém ra ám kim sợ chảo. Hùng quân rít gào, đế thiên, đến lúc này người vẫn còn che chở cho tên nhân loại kia sao? Hắn đã giết tộc nhân của chúng ta. Đế thiên lạnh lùng, hùng quân, người mà khiêu chiến một lần nữa, ta sẽ giết ngươi. Vừa nói, đế thiên trên tay tự kim sắc quang diễm lập tức trở nên mạnh mẽ. Trên người hắn, một bông tự kim sắc quang diễm cứ như vậy từ không trung trực tiếp nhấn xuống hùng quân. Hùng quân trong mắt phẫn nộ lập tức biến thành sợ hãi. Đế thiên tay giơ lên, trong quá trình nâng lên bắt đầu biến hóa. Loài người biến thành long trảo bộ dáng đó, sơn màu đen long trảo, nhưng ở trong mắt hùng quân lại là hư vô. Long vương trảo, đây là long vương trảo ư? Vốn làm đàn hồn thú sao động, cái long trảo sáng đen kịt tại đế thiên sau khi đi xa, tất cả đều trở nên yên tĩnh trở lại. Người một đám nằm sạp trên mặt đất, thân thể đang run rẩy. Mà ngay cả phỉ thúy thiên nga bích cơ, tam đầu xích ma ngao vương xích cùng yêu nhãn mà thụ vạn yêu vương cũng đều là quỳ một chân trên đất. Long vương trảo là cái gì chứ? Trong truyền thuyết, Hắc Long nhất tộc vẫn là long thần thân vệ. Hắc Long nhất tộc đã thủ hộ hai cái lớn vân thân, cho dù là cửu long tử đều sẽ không dễ dàng vi phạm Hắc Long tộc. Hắc Long tộc có thể nói truyền thừa cấp thiên phú tuyệt học. Tại trước mặt Long Vương Trảo, căn bản không có hồn thú nào có can đảm dám phản kháng. Hùng quân trực tiếp đã sợ đến mức choáng váng. Đế thiên, ta không muốn, ta sai rồi đế thiên, cầu xin ngươi khoan dung, ta cam đoan không dám vi phạm lần nữa. Hùng quân vội vàng, đế thiên lạnh lùng. Đây cũng không phải là lần thứ nhất người xuất trưởng sau lưng ta. Người có mờ ám, chuyện hôm nay nó sẽ ảnh hưởng đến tình đấu tương lai của chúng ta. Người mà dám quấy rối nữa, ta sẽ không nể đâu. Vừa nói, lòng vương trào đã rơi xuống, thẳng đến phía hùng quân. Đế thiên, hạ thủ lưu tình. Bích cờ nhịn không được gọi to một tiếng. Đế thiên vốn là chụp vào trước long vượng trảo ở trước mặt hùng quân, rơi vào trên vai, uy năng hiển rõ. Ngao! tiếng kêu thảm thiết thê lương trong miệng Hùng Quân phun ra. Thân thể hùng tráng của hắn kịch liệt run rẩy. Đôi mắt của Hùng Quân tràn đầy sợ hãi. Đế Thiên tức giận. Đây là lần cuối cùng. Ngươi mà tiếp tục, đừng có muốn giữ lại cái mạng của ngươi. Vừa nói, tay trái hắn vung lên. Thân thể Hùng Quân cao lớn như vậy mà bị quăng ra ngoài, giống như đạn pháo, thẳng đến phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đánh tới. Thần trên không trung, từng đạo hắc sắc điện quang thiểm nhấp nháy, phảng phất muốn đem thân thể của nó triệt để tua nhỏ, tựa như tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hùng Quân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ thần thú Đế Thiên vậy mà lại hướng nhị cường Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đột nhiên ra tay, hơn nữa lại còn dùng cường thế Long Vương Chảo đích uy năng. Kể cả Bích Cơ, Vạn Yêu Vương cùng Xích Vương, tất cả hồn thú ở đây lúc này đều nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy. Đế Thiên xoay người, khuôn mặt lạnh như băng. Nếu như ai dám cãi lại lời của ta, ta sẽ cho linh hồn vĩnh viễn thiêu đốt trong luyện ngục, trọn đời không được tái sinh. Phía hồn thú lập tức không ai dám thở mạnh. Đối diện nhân loại bên ngày, Huyền Lão cùng Độc Bất Tử sắc mặt nghiêm túc. Đối với Long Vương Chảo, Đế Thiên vậy mà có được Hắc Long nhất tộc cường đại nhất bí thuật ngày ấy. Nếu như hắn thật sự điên cuồng thì đứng tột cùng xuất hiện tình huống cũng là khó nói. Huyền Lão ở phía sau trong nội tâm không khỏi đối với Mục Lão càng thêm kính nể. Nếu như không phải ngay từ đầu Mục Lão lợi dụng Hoàng Kim Thụ năng lượng trong cơ thể hắn thao thiết chi lực cường hành đem Đế Thiên cầm cố lại, chỉ sợ toàn bộ Sử Lai Khắc Thành sẽ sớm bị Triều Đại Quân nghiền thành bột mịn rồi. Đế Thiên so với tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đế Thiên sợ tác sợ vi, Hoắc Vũ Hạo cũng đều thấy được. Tại trong lòng âm thầm đem vị này đã thấy cường giả tiến hành so sánh với hắn. Trương Minh Sa, vị kia đến từ đâu chứ? Tự linh thánh pháp thần. Không có ai so sánh với vị thần thú cường đại này. Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định, Đế Thiên đạt tới cấp bậc bán thần năng lực. Bằng không mà nói, hắn cảm thấy lo lắng. Tên này đã thoát khỏi cái thế giới năng lực ư? Đương nhiên, cấp bậc kia đến tột cùng là như thế nào, thì bây giờ Hoắc Vũ Hạo căn bản cũng không có cách nào để mà phán đoán. Vừa rồi không trách ngươi, ngươi có thể tiếp tục tùy ý lựa chọn bất kỳ một cách nào để tiến hành phối hợp thí nghiệm của ngươi. Đế Thiên tiến đến Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên người Đế Hoa Bân. Đế Hoa Bân phản ứng cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Nhìn ánh mắt của Đế Thiên giống như đang nhìn thần tượng vậy. Cảm ơn tín nhiệm của người. Hoắc Vũ Hạo hướng Đế Thiên có chút khom người, sau đó đi về phía một đôi đại biểu Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để làm thí nghiệm. Đế Thiên làm trọng thương Hùng Quân, không thể nghi ngờ, cũng là nói cho hắn biết lần này thí nghiệm quan trọng đến mức nào. Hắn xem trọng thí nghiệm, nếu như thí nghiệm đã thất bại, thì Hoắc Vũ Hạo cũng không biết là vị này thần thú sẽ làm ra chuyện gì nữa. Một lát sau, chọn chúng một thần thú cũng là loại hổ, nhưng lại không bị thương. Mà vì tuế nguyệt, tính mạng sắp đi đến cuối cùng, tuyển chọn một cái vạn năm hồn thú, ước chừng tại 2 vạn năm tu vi. Lấy thiên phú của đứa Hoa Bân, hơn nữa lại ở vị trí 6 hồn hoàn, thì là thập phần thích hợp. Cựu trưởng Hắc Hổ am hiểu Giáp La Cà, một loại cường hãn hồn thú loại hổ, trong rừng rậm địa vị tương nhiên là không thấp. Hoặc Vũ Hạo hướng bàn tay lớn tới chỗ Hắc Hổ nói: ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của ngươi sắp hoàn toàn mất đi. Ngươi nếu cùng với hắn hoàn thành dung hợp, như vậy thì ngươi như trước vẫn là thú trung chi vương, hơn nữa có thể nương theo hắn chiến đấu như trước. Ngươi có bằng lòng nếm thử hay không? Hắc Hổ chậm rãi nhẹ gật đầu. Vô luận là theo thần thú tản ra cường đại uy thế, vẫn là vì tính mạng của mình có thể kéo dài, nó không có lý do nào để phản đối. Vũ Hạo nói: tốt lắm, tiếp sau đây ta sẽ dẫn đạo linh hồn của ngươi lạc ấn ngưng tụ, ngươi phải buông lỏng thân thể, đồng thời phối hợp, ta sẽ đem thiên phú của ngươi cùng linh hồn lạc ấn tiến hành dung hợp, sau đó giúp ngươi ký kết khế ước. Cựu trưởng Hắc Hổ gầm nhẹ một tiếng, tinh thần chấn động, có chút kích thích, nhưng tương đối là thập phần bình thản. Hoặc Vũ Hạo chuyển hướng tới Hoa Bân: ngươi cũng giống như vậy, ngươi phải tiếp nhận đối phương từ nội tâm, chờ dung hợp một chút, ta sẽ cho ngươi chịu đựng thống khổ. Ngươi cũng vậy, ngươi phải tiếp nhận đối phương từ nội tâm, trong thời gian dung hợp sẽ có một chút thống khổ và chịu đựng. Được rồi, cứ tiến hành đi. Đế Hoa Bần khẳng khái nói. Trấn an được song phương, Vũ Hạo dừng ở cựu trường Hắc Hổ, trên trán vận mệnh chi nhãn chậm rãi mở ra. Để bảo đảm xác suất thành công, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cũng không cường liệt, nhưng cho người ta cảm giác có chút xen xệt, giống như tinh thần lực theo trong cơ thể Vũ Hạo tuôn ra, đem Đế Hoa Bân cùng cự trưởng Hắc Hổ toàn bộ bao phủ trong đó. Hoàn toàn đã vượt qua tình huống bình thường, 7 cái hồn hoàn theo dưới chân chậm rãi bay lên. Tất cả nhân loại cùng hồn thú đều chú ý. Một đạo kim quang nhu hòa, theo Hoắc Vũ Hạo, hoa hồng màu vàng vận mệnh chi nhãn bắn ra, rơi vào bàn tay khổng lồ trên Hắc Hổ kia. Thân thể Hắc Hổ cự trưởng rung động run một cái, sau đó liền phù phục tại chỗ. Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại, càng căn bản không phải có thể chống đỡ được. Cơ hồ là tiến quân thần tốc, rất nhanh. Vũ Hạo đã tìm được linh hồn của nó, lạc ấn cùng với tinh thần bản nguyên. Không vội vàng, Vũ Hạo chậm rãi tàn mát ra, đích ý niệm thiện, đồng thời dẫn dắt cựu trưởng Hắc Hổ khống chế bản thân tinh thần lực. Cự trưởng Hắc Hổ trên người bắt đầu xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Tại dưới sự dẫn đường của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần của nó bản nguyên, linh hồn lạc ấn, một bộ phận hồn lực tinh túy nhất, cùng với thiên phú trong huyết mạch ẩn chứa năng lượng thần bí, đã bắt đầu ngưng tụ. Quá trình này kéo dài một chút. Dù sao, lần này đối tượng là một tu vi hơn 2 vạn năm hồn thú. Hơn nữa, cũng là lần thứ nhất Vũ Hạo thông qua thí nghiệm. Hắn không dám chủ quan, tất cả đều là thận trọng tiến hành. Đối với nghiên cứu linh hồn linh, không ai so với Hoắc Vũ Hạo có thể hiểu sâu hơn. Theo sự tiến bộ về tu vi, tinh thần, Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng khắc sâu sự lĩnh ngộ đó, kết hợp với biến hóa vũ hồn của mình. Mỗi một lần bế quan thì đối với tinh thần lực, điều khiển năng lực sẽ có tăng cường. Song phương đều khẩn trương nhìn lên động tác của Hoắc Vũ Hạo. Không ai dám phát ra bất cứ một âm thanh nào. Bọn họ đều biết nếu như Hoắc Vũ Hạo thành công, như vậy thì hắn liền sáng tạo ra lịch sử của Đấu La Đại Lục tại hồn hoàn, hồn cốt bên ngoài. Sáng tạo ra một loại có thể mở rộng tính mạng của đại năng lực. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau đó, bàn tay khổng lồ kia của Hắc Hổ trên người màu vàng bắt đầu trở nên mãnh liệt. Có thể thấy màu vàng bắt đầu theo thân thể nó, phần đuôi bắt đầu khởi động về phía trước, mà kim quang lướt qua, thân thể của nó bắt đầu trở nên héo rũ. Bộ lông di chuyển sang màu vàng, càng ngày càng phát sáng lên. Rốt cục, kim quang hoàn toàn ngưng tụ tới cự trường Hắc Hổ, tại vị trí trên đầu. Kim quang mãnh liệt, đã thấy rõ bộ dạng của Hắc Hổ càng ngày càng mờ đi. Hoặc Vũ Hạo giơ tay trái lên, một thanh kim quang ngưng tụ thanh quyền trượng xuất hiện trong lòng bàn tay. Một câu chú ngữ vang lên. Thanh âm chú ngữ rất rõ ràng, nhưng có người nghe không hiểu được hắn đang nói cái gì. Một cái màu vàng lục mang tinh bắt đầu trên mặt đất phát thảo thành hình cái lục mang tinh, đem Hoắc Vũ Hạo, Đế Hoa Bân cùng cự trường Hắc Hổ toàn bộ bao phủ bên trong. Hoắc Vũ Hạo thân thể chậm rãi lơ lửng trên không. Tù La Chi Đồng ở sau lưng bắt đầu xuất hiện. Đột nhiên, tiếng của hắn trở nên cao vút, trên người bảy hồn hoàn lóe sáng sau lưng. Hào quang tỏa sáng, lập tức đem cả người hắn thôn phệ, hóa thành Tù La Chi Đồng. Tinh thần chấn động mãnh liệt, cho dù là thần thú đế thiên, thao thiết Đấu La Huyền Lão, bản thể Đấu La độc bất tử, sắc mặt cũng không khỏi có chút biến sắc. Từng đạo hoa hồng quang mang vàng chớp động, Đới Hoa Bân cùng cự trường Hắc Hổ thân thể bắt đầu thay đổi tiếp. Đột nhiên, một vệt sáng rơi trên trán của Đới Hoa Bân. Một đạo khác là dẫn dắt cự trường Hắc Hổ đang chủ yểu ngữ dưới tác dụng. Bọn họ tiếp cận đến phạm vi gần đối phương một chút. Đế Hoa Bân tại ý niệm dẫn dắt của Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nâng tay phải lên, theo bàn tay khổng lồ ở trên trán Hắc Hổ, trong miệng cũng bắt đầu ngâm sướng thành âm gì đó. Cự trường Hắc Hổ trong miệng phát ra âm thanh nức nở. Dưới chân bọn họ, lục băng tinh trở nên càng sáng hơn. Một đám ký hiệu kỳ dị bắt đầu bay lên. Về quanh thân thể bọn họ, tinh thần nhu hòa chấn động, hồn lực chấn động, quấn quanh. Đế thiên, huyền lão, tất cả kiến thức đều rộng rãi. Bọn họ đều có thể cảm giác được lúc này. Rõ ràng, Đế Hoa Bân cùng bàn tay khổng lồ kia của Hắc Hổ đang có biến hóa kỳ dị. Cùng hấp thu hồn hoàn cùng loại, Đế Hoa Bân đúng là theo bàn tay khổng lồ kia của Hắc Hổ đang hấp thu cái gì đó. Cự trường Hắc Hổ sinh mệnh lực đang không ngừng yếu ớt, mà trên người nó thì lại không phải là dung nhập hồn hoàn vào Đế Hoa Bân ở trong cơ thể ư? Vô luận là nhân loại hay là hồn thú, lúc này đều nhìn ra Hoắc Vũ Hạo về nghiên cứu hồn linh nhất định có đạo lý riêng. Tuy vẫn chưa xong, nhưng ít ra không phải là hắn nói suông. Trên bầu trời, Tù La Chi Đồng từ từ đi lên, lui về phía sau. Hoặc Vũ Hạo một lần nữa hóa thành nhân hình rơi xuống đất, đã dùng vũ hồn chân thân của mình. hắn đã trợ giúp Đôi Hoa Bần cùng cự trưởng Hắc Hổ hoàn thành. Tiếp đó, hắn là có thể hoàn thành dung hợp ư? Thở sâu, Hoắc Vũ Hạo khẩn trương nhìn chăm chú lên Lục Mang Tinh. Bên trong, bình đẳng khế ước, song phương bất cứ chuyện gì bây giờ cũng đều là trọng yếu. Ai có một chút dị nghị hay có một chút manh động gì đó đều có thể làm cho nghi thức này thất bại. Tại thời điểm lúc này, bàn tay lớn của Hoắc Vũ Hạo liền hiện ra. Hắc Hổ là gần đất xa trời. Trạng thái Hắc Hổ cảm giác như sống hơn. Nếu như lần này nó không có tín nhiệm Đôi Hoa Bần, không trở thành hồn linh, như vậy nó chắc chắn phải chết. Dưới lại tình huống này, Đôi Hoa Bần như thế nào đây? Hoặc Vũ Hạo khó có thể nói được, hết thảy chỉ là thuận theo ý trời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lục Mang Tinh trong quang mang càng ngày càng mạnh, ký hiệu cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, tất cả ký hiệu trên không trung đều ngừng lại. Cự trưởng Hắc Hổ thân thể cao lớn, đột nhiên nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống trong Lục Mang Tinh. Mất đi sinh mệnh khí, nằm dạp trên mặt đất, phía hồn thú. Nhất là những hồn thú sắp trở thành đối tượng của thí nghiệm kia, không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn chăm chú lên Đôi Hoa Bần. Ánh mắt có vẻ sợ hãi, cùng tức giận. Nhưng là ngay tại một cái chớp mắt tiếp theo, đột nhiên tất cả ký hiệu giống như trăm sông đổ về biển lớn vậy, hướng tới phía cơ thể Đôi Hoa Bần dũng mãnh lao tới. Hồn hoàn màu đen theo dưới chân hắn bỗng nhiên bay lên. Tại trong quá trình bay lên này, hắn vốn là năm cái hồn hoàn rõ ràng đều trở nên rất nhiều và mờ đi. Một tiếng hổ gầm uy mãnh trong miệng Đôi Hoa Bần vang lên. Cơ hồ một chớp mắt tiếp theo, một âm thanh khác tràn ngập hưng phấn vang lên theo. Đôi Hoa Bần lúc này hào quang tỏa sáng, hồn hoàn màu đen, cả người thân thể trở nên hư ảo một chút. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh lên từ bộ ngực của hắn chui ra, rơi vào trước người. Bốn cái hổ chảo to lớn rơi xuống đất. Đạo thân ảnh kia có thể không phải là cự trưởng Hắc Hổ sao? Chỉ là cùng lúc trước gần đất xa trời, lúc này thân thể của nó cực kỳ cường tráng. Hơn nữa bộ lông đen bóng tản ra kim quang nhàn nhạt, từng đạo nhàn nhạt màu trắng xuất hiện ở sau lưng. Trên trán chữ vương càng lớn, thân thể có chút hư ảo. Quả thực, cùng lúc trước không có bất kỳ cái nào là giống nhau. Lại là một tiếng gào thét hưng phấn. Cự trưởng Hắc Hổ đột nhiên quay người lại, đứng thẳng lên. Một chân trước trực tiếp rơi vào đầu vai Đôi Hoa Bần. Đôi Hoa Bần cười. Thành công! Hắn vừa nói, hắn tóm lấy cự trưởng Hắc Hổ hai chân, dùng sức hướng lên, bàn tay khổng lồ kia của Hắc Hổ lập tức đến sau lưng hắn. Ngay sau đó, một thân thể tự hồ dừng lại một chút. Đới Hỏa Bần phóng thích bạch hổ vũ hồn trên người, trắng đen xen kẽ. Đột nhiên, bộ lông hoàn toàn biến thành màu đen, tay phải vỗ về phía trước. Tại không trung, một cái hổ chảo màu đen trống rỗng xuất hiện, ầm ầm rơi xuống đất trong phạm vi đường kính 5 mét, tại đại địa hạ xuống mấy mét, để lại một cái đại hộ trảo lạc ấn. Tại sau lưng hắn, cự trưởng Hắc Hổ cúi đầu xông lên. Đôi Hoa Bần cùng với nó tâm ý tương thông, vững vàng rơi vào trên bàn tay khổng lồ kia. Hắc Hổ tứ chi phát lực, tốc độ nhanh vô cùng. Đôi Hoa Bần càng là hưng phấn. Hồn linh, cái này là hồn linh. sau một khắc, lập tức thanh âm tựa như vỡ tổ liên tiếp vang lên. Hồn thú bên này cũng giống vậy, chỉ có điều là không phải là thanh âm đàm thoại ầm ĩ, mà là bất đồng chủng tộc gầm rú khẽ kêu. Thần thủ đế tiên trong mắt sự lãnh đạm tạm thời biến mất, thay vào đó là có vài phần hưng phấn. Đúng, thành công. Đỗ Hợp Bần cùng cự trường Hắc Hổ đã hoàn thành khế ước. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú đều nhìn ra được hồn linh so với việc hồn hoàn ưu thế lớn hơn nhiều. Và thấy được Hoắc Vũ Hạo rõ ràng đã thành công. Dừng một chút, ta tiến hành khảo thí một chút. Vũ Hạo hướng Đỗ Hoa Bần truyền ra tinh thần ý niệm. Lập tức cự trường Hắc Hổ quay lại thân hình, rất nhanh liền trở về trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Cự trường Hắc Hổ phủ phục thể, Đỗ Hoa Bần trực tiếp đi xuống, đi vào trước mặt Vũ Hạo. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hoặc Vũ Hạo hướng hồn thú bên này. Đế thiên tiền bối, xin ngài tiến lên một chút. Sau đó, chuyển hướng nhân loại bên này. Huyền lão. Đây là hai bên đại biểu. Đế thiên cùng huyền lão cơ hồ đều là thân hình. Hoặc Vũ Hạo lại hướng đế thiên. Đế thiên tiền bối, xin ngài nghiệm chứng một chút. Bàn tay lớn này Hắc Hổ hay không còn bảo trì vốn là thần trí? Đế thiên gật đầu nhìn về phía cự trưởng Hắc Hổ. Cái này hai vạn năm tu vi, cự trưởng Hắc Hổ chỉ cần dùng một động tác, liền hướng thần thú biểu lộ thần trí thanh tỉnh, lập tức nằm dạp trên mặt đất. Quả thực là kết quả đạt được quá tốt. Trầm thấp nghẹn ngào theo cự trường Hắc Hổ trong miệng vang lên. Thú ngữ Vũ Hạo nghe không hiểu, nhưng trong tinh thần chấn động đó, Vũ Hạo mơ hồ có thể cảm nhận được cự trường Hắc Hổ đang cùng đế thiên nói cái gì. Đế thiên sau khi lắng nghe một chút nhẹ gật đầu, sau đó nâng tay phải lên hướng bả vai Đế Hoa Bần. Đế Hoa Bần cơ thể khẽ động theo bản năng muốn phản kháng, nhưng thần thú thực lực cỡ nào chứ? Đế thiên khép kín hai mắt, yên lặng cảm thụ. Đỗ Hoa Bần chỉ cảm giác thân thể phảng phất hoàn toàn biến thành điêu khắc, không cách nào có thể mảy may di động. Ở bên cạnh cự trường Hắc Hổ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, trước phấn khởi bây giờ biến thành sợ hãi. Huyền não hướng Vũ Hạo đưa ra một ánh mắt hỏi. Vũ Hạo mỉm cười hướng hắn khẽ gật đầu. Đế thiên cũng không có duy trì quá nhiều thời gian, thu hồi tay phải, mở hai mắt ra nhìn về phía Vũ Hạo, hướng hắn khẽ gật đầu. Người đã sáng tạo ra lịch sử. Đế thiên vuốt cằm. Ta tiếp tục xem thành công của ngươi có thể là con số bao nhiêu. Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Lần thứ nhất thí nghiệm thành công. Có thể nói như vậy, cái hồn linh này tác dụng sẽ còn lần lượt mở rộng nữa. Vũ Hạo quay người hướng Đế Hoa Bần. Quay trở lại đi. Đế Hoa Bần nhìn hắn. Cảm ơn ngươi, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong câu đó, hắn nhún người nhảy lên. Cự trường Hắc Hổ đồng dạng nhảy vọt trên không trung, tiếp nhận thân thể hắn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng trở về phía nhân loại. Hưng phấn cũng không chỉ của Đứa Hoa Bân. Lúc này, Hắc Hổ cũng giống như vậy. Tại tính mạng sắp ở thời điểm cuối cùng, lại là một loại phương thức khác, vẫn còn sống. Cái này thật là tràn ngập lực lượng cảm giác. Tính mạng của nó, cho dù cùng đứa Hoa Bân cùng một nhịp thở, nhưng dù sao cũng là còn tốt hơn nhiều so với tử vong. Đới Hoa Bân thành công, lập tức làm nhân loại cùng hồn thú cảm xúc đều trở nên hưng phấn. Ai không muốn sống chứ? Sống vĩnh viễn so với kiều hận là quan trọng hơn nhiều. Dung hợp xuất kỳ thuận lợi, lúc này đây toàn bộ khế ước nghi thức chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền hoàn thành một vòng trầm trọng màu tím hồn hoạt. Tất cả đã trở thành học viên hồn linh. Liên tục hai lần thành công, đốt lên toàn trường đầu tiên xuất hiện biến hóa. Đàn hồn thú bên này cảm xúc vốn là địch ý mãnh liệt đã nhanh chóng giảm xuống, nhất là sắp sửa tiến hành thí nghiệm tiếp theo, bắt đầu đã có chút chờ mong. Hoặc Vũ Hạo không có ngừng lại, thí nghiệm hết cái này tiếp theo đến cái kia, tất cả đều là thành công. Giữa bọn họ tất cả sẽ là ký kết khế ước, không dễ dàng có vấn đề gì có thể xảy ra nữa.